Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Trịnh Càn Khôn đều nhìn đến ngơ luôn. Lúc đầu Nam Bá Thiên còn kêu thảm thiết hai tiếng. Đến lần thứ ba đã không còn một chút động tĩnh nào. Không biết xương cốt toàn thân đã gãy mất bao nhiêu cái. Da thịt trên người cũng đã trở nên mềm oặt. Giang Ninh ra sức đạp một cái vào trên người Nam Bá Thiên. Trực tiếp đá bay ông ta ra ngoài. Nặng nề nện xuống đất. Đã không còn chút sự sống nào. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Ngoài gió biển vẫn đang thổi vù vù. Mấy người Trịnh Càn Khôn không còn nghe được âm thanh khác nữa. Con mẹ nó đây còn là người à? Bọn họ chưa từng thấy cái kiểu hành hạ người ta đến chết như Giang Ninh thế này. Anh hoàn toàn coi Nam Bá Thiên như bao cát mà nện xuống đất. Ai mà chịu được? Cứng trọi cứng với mặt đất. Dù cơ thể có khỏe đến mấy cũng sẽ bị đập đến nội tạng vỡ nát. Bị đập chết tươi đó. Ước cực. Lần đầu tiên Thạch Phá Thủ cảm thấy sợ hãi. Chi Mệnh lau máu tươi ở khóe miệng đi. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Trong ánh mắt chứa đầy sự kiêng dè. Mà Trịnh Càn Khôn cũng thu lại cái chân đang muốn bước ra. Lập tức lựa chọn đứng chung với hai người còn lại. Giờ mới đấu một trận mà Nam Bá Thiên đã không thoát được rồi. Đang sống sờ sờ, bị Giang Ninh đập chết. Mà cùng lúc đó, Phương Mật đang trốn ở cách đó không xa. Cả người run rẩy mà rời đi. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Anh ta biết Giang Ninh rất mạnh, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Mà giờ phút này anh ta đã chính mắt nhìn thấy Giang Ninh đập chết tươi Nam Bá Thiên, một cao thủ tung hoành nhiều năm ở Nam Đảo. Giống như đập chết một con chó. Không phải người. Anh ta không phải người. Đôi môi Phương Mật run rẩy, sợ hãi đến cùng cực. Anh ta liếc nhìn cái nút bấm trong tay. Trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trịnh Càn Khôn đã dặn dò anh ta rằng chờ sau khi bọn họ lấy được sách về quyền thuật trên người Giang Ninh, anh ta sẽ phải ấn cái nút. Kích bom nổ chết Giang Ninh. Nếu không anh ta sẽ không có được thuốc giải. Chắn chắn sẽ phải chết. Nhưng bây giờ Phương Mật cảm thấy e rằng mình cũng không sống nổi. Giang Ninh thật đáng sợ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ đây? Anh ta đã phản bội Giang Ninh. Giang Ninh không chết thì anh ta sẽ phải chết. Cách chương.